Thần đạo Đan Tôn, chương 4919, phiên ngoại đô thị thiên không năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quân tức thì đại hỉ, đệ đệ hắn rất sớm phía trước liền trở thành vũ giả, có thể qua nhiều năm như thế, lại chậm chạp không pháp xông trên cấp 2, phải biết đẳng cấp võ giả mỗi chênh lệch nhất cấp thực lực sai biệt liền cùng trời cùng đất một dạng, mà địa vị xã hội cũng giống như vậy. Nếu như Vương Quân tấn thăng cấp 2, vậy hắn cái này phó thi đem lập tức chuyển chính. Đương nhiên, đây là chuyện sau này tình, bây giờ trọng điểm là giải quyết cái kia tiểu súc sinh. Thần đệ hiện tại như thế nào? Lý Hằng Minh hỏi một câu. Vương Quân tức thì lộ ra vẻ giận dữ. Hàm thần năm nay hẳn là vào không được võ đạo học viện. Lý Hằng Minh tắc thì là cười một tiếng. Bá phụ trước không nên gấp, chỉ cần sư phụ rảo bước tiến lên cấp 2, vậy để cho thần đệ tiến hành một lần đơn độc thi lại hoàn toàn không thành vấn đề. Vương Quân gật đầu, Hằng Minh, người đi theo ta, cái kia tiểu tạp trùng cực khả năng đã là chuẩn vũ giả, không thể khinh thường. Cái gọi là chuẩn vũ giả chính là luận võ người kém một đường, nhưng lại không gì sánh được tiếp cận. Lý Hằng Minh cũng là tự tin cười một tiếng, bại trong tay ta nhất giai vũ giả có thể không phải số ít, mà ở trong thành cái này trùng an giật địa phương tu luyện ra được chuẩn vũ giả ta một cái có thể đánh ngũ cái. Như vậy cũng tốt, hai người đi sóng vai, đi tìm Lăng Hàn. Cái này lúc Lăng Hàn đã tới cửa trường học chờ Dương Kỳ xuất hiện, hai người liền đi chúc mừng một phen. Vương Quân hai người tới chỗ tìm kiếm, chính là không có nghĩ đến Lăng Hàn hội ở cửa trường học nguyên nhân đây, khi hắn nhóm chuyển tốt vài vòng, xác nhận Lăng Hàn không ở trong trường mà muốn đuổi theo ra thời điểm, cũng là thình lình chứng kiến Lăng Hàn. Chính là hắn, Vương Quân chỉ lấy Lăng Hàn, nghiến răng nghiến lợi. Lăng Hàn, cái này lúc Dương Kỳ cũng kết thúc sát hạch xuất hiện, hắn khuôn mặt trên viết đầy khiếp sợ. Ông trời của ta, cái này nhất định là giả, nghe nói người ở đây lực lượng khảo nghiệm thời điểm, một quyền đem phép đo lực khí đều là đánh bay. Lăng Hàn cười cười, nói, đây là thật, quảng cáo, làm sao có thể chứ, Dương Kỳ hoàn toàn không thể tin được người khác có thể không biết nhưng hắn còn không được giải khai Lăng Hàn sao. Trong một đêm liền thành vũ giả, không phải đùa giỡn hay sao, người chính là đả thương Vương Hàm thần hung thủ. Một người thanh niên đi tới, hướng lấy Lăng Hàn hỏi, ngữ khí cũng rất là khách khí. Hung thủ, Lăng Hàn không khỏi cười nhạt, đây thật là một con rắn độc. Mặt ngoài trên hắn rất khách khí, nhưng thực tế trên cũng là ở trong lời nói thiết lập hạ bẫy dập, nếu như không chú ý, đó chính là bị hắn đánh, nhân gia cũng chiếm lý. Ngươi là hung thủ, ta đánh ngươi không nên sao? Lăng Hàn không trả lời mà hỏi lại. Ngươi là ai? Lý Hằng Minh cười một tiếng, tiểu tử này cương nhiên không có trên làm, xem ra sức phản ứng còn thật mau. Ta gọi Lý Hằng Minh, Vương Hàm Thần là sư đệ của ta. Hắn tự tôn nói, ngươi đánh ta sư đệ ta tìm ngươi tính sổ, không được oan chứ. Vũ giả, Lăng Hàn hỏi một câu, Lý Hằng Minh lắc đầu, còn kém một ít bất quá ta giết qua nhất giai dị thú nhưng thật ra không thiếu. Nghe nói như thế, Dương Kỳ không khỏi ngược lại rút ra lương khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẳng cấp tương đồng phía dưới, kỳ thực dị thú hẳn là mạnh hơn, bởi vì dị thú răng nhọn, phong trảo, da dày đều là trời xanh, mà võ giả nói, vô luận vũ khí vẫn là đồ phòng ngự, đều cần đi chuẩn bị, mà đồ chơi này chi phí đắt vô cùng, tuyệt không phải mỗi danh vũ giả đều có thể sở hữu. Cho nên, Lý Hằng Minh có thể oanh sát nhất giai dị thú, vậy cũng hoàn toàn có thể giết chết nhất giai vũ giả, thậm chí càng thêm dễ dàng. Còn chưa trở thành vũ giả, lại có thể giết vũ giả. Quảng cáo, ngươi là người của quân bộ, Dương Kỳ rung giọng nói, võ đạo học viện học sinh cũng không có mạnh như vậy, chỉ có quân bộ chiến sĩ thiên thiên dục huyết phấn chiến mới có thể bồi dưỡng được như vậy mãnh nhân tới. Lý Hằng Minh căn bản không có xem Dương Kỳ liếc mắt, chính là người thường, làm cho hắn liền chú ý tư cách cũng không có. Theo ta đi đi, hắn chỉ là nhìn Lăng Hàn, từ tôn nói, không nên ép ta xuất thủ, nếu không, ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Lăng Hàn lắc đầu, ta hiện tại muốn đi chúc mừng, không đếm xỉa tới ngươi. Lý Hằng Minh không khỏi bật cười, ngươi không có sinh lỗ tài ấy ư, ta nói, ta muốn mang ngươi đi. Ngươi muốn nói cái gì là ngươi chuyện tình, nhưng có thể làm được hay không, ha ha, thì nhìn bản lĩnh của ngươi. Lăng Hàn quay đầu đối với Dương Kỳ nói, chờ đợi nơi nào, Dương Kỳ không khỏi khiếp sợ, ngươi bây giờ lại còn nghĩ đến đi đâu trong. Đây chính là quân bộ chiến sĩ A, kém một bước là có thể trở thành võ giả tồn tại, người có thể hay không đừng như thế tâm lớn A, hừ, thật đúng là không biết tốt xấu. Lý Hằng Minh cười nhạt, đưa tay hướng lấy Lăng Hàn bả vai nắm tới. Chúng ta không quen, không muốn tùy tiện đỡ lên. Lăng Hàn nói đạo, một bên đưa tay hướng lấy Lý Hằng Minh chộp tới tay vỗ tới. Phản ứng của hắn lực cùng tốc độ xuất thủ là nhanh bực nào, chính xác mà vỗ vào Lý Hằng Minh tay lên, tức thì đem đẩy ra. Lý Hằng Minh không khỏi lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc, không nghĩ tới Lăng Hàn xuất thủ nhanh như vậy, lại có thể đem chính mình tay đẩy ra. Xem ra, không thể quá mức khinh thường cái này thiếu niên. Đây là ngươi tự tìm. Thân hình hắn hơi cong, đấm tay trái, bàn tay phải, cả người đều là căng thẳng, như nhất đầu xúc thế đợi phát liệp báo, tràn ngập bạo phát lực. Lăng Hàn, cẩn thận. Dương Kỳ vội vã nhắc nhở, quân bộ chiến sĩ cùng võ đạo học viện học sinh hoàn toàn bất đồng, học sinh là hoa lớn trong nhà ấm mầm, mà quân bộ chiến sĩ đâu? Là ở sát lục chung từng bước trở nên mạnh mẽ. Thình thịch, Lý Hằng Minh chợt chân hạ bắn ra, thân hình tức thì xông tới, tốc độ nhanh kinh người. Quảng cáo, Lăng Hàn cũng theo động, trong đầu có từng đạo ký ức hiện lên, làm cho hắn một cách tự nhiên biết hẳn là làm sao đối mặt cục diện như vậy. Lý Hằng Minh liên tục công kích cũng là càng ngày càng kinh ngạc, hắn ra nhiều như vậy quyền, cư nhiên không có một quyền đánh trúng Lăng Hàn, thậm chí liền cùng đối phương tứ chi vướng víu cũng không có phát sinh. Mà hắn trải qua như thế một phen bạo nổ phát về sau, thể lực tiêu hao cực lớn, như không thể trong vòng thời gian ngắn đem Lăng Hàn giải quyết, hắn tất phải không cách nào nữa duy trì công kích như vậy cường độ. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn thập phần phong phú, một ngày ý thức được không pháp trong vòng thời gian ngắn giải quyết Lăng Hàn, hắn liền lập tức chậm hạ nhịp điệu chiến đấu. Bất quá, hắn nhất chậm, Lăng Hàn cũng nhanh đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh, hắn một quyền hành hung, quyền tốc độ mau kinh người. Lý Hằng Minh vừa mới đem nhịp điệu khống xuống, đâu có thể nào lập tức tăng lên, cho nên, đối mặt một quyền này, hắn đã không cách nào nữa né tránh, chỉ phải ra quyền chống đỡ. Hắn không khỏi hoảng sợ, lẽ nào đây là Lăng Hàn tính kế qua? Nếu là như vậy, vậy thật được khủng bố, hắn chính là trải qua sa trường chiến sĩ A, quyền của hai người đầu oanh đến cùng nhau, Lý Hằng Minh vội vàng bắt đầu quyền, khẳng định không pháp sử xuất toàn lực, tức thì đằng đằng đằng mà liên tiếp lui về phía sau, gương mặt đỏ bừng lên. Lăng Hàn cũng không có thừa thắng truy kích, chỉ là thản nhiên nói. Nói muốn xem bản lĩnh của ngươi, hiển nhiên, chưa đủ, Lý Hằng Minh làm mấy hạ hít sâu, lấy điều chỉnh trạng thái, hắn lộ ra nghiêm nghị màu sắc, thanh niên nhân này rất mạnh, hơn nữa một chút cũng không giống như là học sinh, kinh nghiệm chiến đấu thập phần lão đảo. Không thể khinh thường, không phải thật khả năng lật thuyền. Cách chương.